Tất nhiên là anh không biết phải làm thế nào, đành đá quả bóng sang cho Lâm Kỳ. Tôi không phải là cảnh sát, không hiểu gì về việc phân tích vụ án. Bên tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với sự chỉ huy của đội trưởng Lâm. Trên mặt Ứng Văn Bác thoáng hiện lên một nụ cười nhạt. Nếu là trước đây, anh ta hẳn sẽ thừa cơ chế nhạo một hồi. Nhưng lúc này, các vị lãnh đạo có mặt tại cuộc họp đều là cấp bậc cao, anh ta không dám làm loạn. Liền quay đầu đi chỗ khác, lại phát hiện thấy Lý Trung Hậu đang nhìn mình. Vừa chạm phải ánh mắt của anh ta, Lý Trung Hậu liền quay đầu đi. Lâm Kỳ thầm chửi rủa trong bụng, miễn cưỡng nhận quả bóng, tuy nhiên thái độ lại rất tích cực. Chúng tôi lập tức đi điều tra luôn. Phó Cục trưởng Triệu hỏi với vẻ quan tâm. Định điều tra thế nào? Bây giờ đã có tiến triển gì chưa? Cậu dự đoán còn bao lâu nữa thì phá được vụ án? Cả ba vấn đề đều rất nan giải. Lâm Kỳ không trả lời được câu nào. Anh ta nhanh chóng suy nghĩ vài giây. Nghĩ đến chuyện manh mối xe taxi bị đứt đoạn, lãnh đạo còn chưa biết. Cứ đối phó cho qua hôm nay trước, rồi tính sao. Chúng tôi đã điều tra ra chiếc xe taxi chở nghi phạm, định tiếp tục tìm theo manh mối này. Đã điều tra ra xe thì sẽ nhanh chóng phá được vụ án thôi. Phó Cục trưởng Triệu vui mừng nói. Trước kia ông cũng làm trinh sát hình sự, mặc dù đã là lãnh đạo lớn của công an thành phố, nhưng ông vẫn hiểu rất rõ về những thứ mang tính kiến thức trong công tác phá án, định cho Lâm Kỳ thêm một liều tăng lực. Tôi cho anh 3 ngày để phá án, được chứ? Đến lúc đó thành phố sẽ tổ chức tiệc mừng công cho các anh. Vừa nghe thấy lời của lãnh đạo, Lâm Kỳ suýt nữa thì nhảy lên bàn họp. Anh hoàn toàn không muốn có tiệc mừng công, lúc này chỉ muốn dập bớt ngọn lửa kỳ vọng của lãnh đạo. Bây giờ mà tờ lệnh phá án trong vòng 3 ngày bung ra, thì sự nghiệp trinh sát hình sự ngắn ngủi của anh ta sẽ đặt dấu chấm hết. Vội bình tĩnh đáp. Bây giờ mặc dù đã điều tra ra xe, nhưng bọn tội phạm vô cùng giảo hoạt, còn sử dụng nhiều biện pháp phản trinh sát điều tra. Hiện giờ chúng tôi muốn điều tra rõ danh tánh thực của bọn tội phạm vẫn còn chút khó khăn. Phó Cục trưởng Triệu thấy thái độ trả lời không dám chắc của Lâm Kỳ, biết là việc điều tra xe chắc chắn có vấn đề. Có điều, ông cũng hiểu rằng ban chuyên án mới tiếp nhận vụ án này được mấy ngày, cũng không thể trách được Lâm Kỳ về sự việc mảnh giấy dán trên ô tô sáng nay. Bèn không nhắc đến thời hạn phá án nữa, mà chỉ có một lời yêu cầu. Các anh cần sự phối hợp của bất cứ nguồn lực nào, đơn vị nào, cứ đề đạt, nhưng tuyệt đối không được để xảy ra vụ án thứ 5 như lời trên mảnh giấy. Chương 19. Cuộc họp thông báo tình hình vụ án kết thúc. Sau khi tiễn mấy vị lãnh đạo xuống tầng 1, Trương Cường đến bên cạnh Lâm Kỳ đang hết sức đau đầu, nói thầm mấy câu, giơ tay vẫy Hạ Minh, ba người vào một phòng làm việc nhỏ riêng biệt. Trương Cường đóng cửa lại, trịnh trọng nói: "Tôi đã không ngờ sự việc đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Có một suy đoán, tôi nghĩ nên cho đại đội trưởng Lâm Kỳ biết." Lâm Kỳ nhìn Trương Cường và Hạ Minh với vẻ nghi hoặc. "Suy đoán gì?" "Tôi và Hạ Minh đều nghi ngờ người chỉ huy toàn bộ quá trình phía sau hai tên tội phạm đó mới là kẻ chủ mưu. Hơn nữa, người đó rất có khả năng ẩn náu ở ngay đây." "Ẩn náu ở đây? Anh định nói đó là tôi à?" Lâm Kỳ nhìn một vòng xung quanh, trong văn phòng chỉ có 3 bọn họ. Ý tôi là ở trung tâm thông tin." "Trung tâm thông tin?" Lâm Kỳ vô cùng ngạc nhiên nhìn Trương Cường, rồi lại nhìn sang Hạ Minh. Hạ Minh do dự giây lát rồi cũng gật đầu. Trương Cường tiếp tục nói: "Nói một cách chính xác, có khả năng là người của trung tâm, cũng có khả năng là người của công ty Đại Khang." Anh ta thuật lại một lượt từ những điểm đáng ngờ của hai người đã nhận ra hôm qua tại camera giám sát toàn cảnh, việc mô phỏng lộ trình của bọn tội phạm ở hiện trường và lý do suy luận. Lâm Kỳ nhanh chóng chìm trong suy nghĩ, mặc dù anh ta không hiểu về trinh sát điện tử, nhưng sau khi nghe hai người trong ngành giới thiệu nói từ góc độ xác suất, nghi ngờ như vậy là có lý. Anh ta nhìn Hạ Minh giây lát sau bỗng nổi cáo: "Hôm qua cậu đã nghĩ như thế rồi phải không?" "Đúng thế. Mẹ kiếp, sao cậu không nói sớm cho tôi biết?" Hạ Minh thầm kêu oan. Hôm qua anh rõ ràng đã ám chỉ về khả năng này. Lâm Kỳ còn tự nói đến hiệu ứng thiên lệch của kẻ sống sót gì đó cho qua chuyện, giờ còn trách anh. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì để tranh luận với anh ta đành nói: "Tôi cảm thấy mối nghi ngờ này sẽ làm cho người nghe sững sờ. Tôi là người của công ty dịch vụ thiết bị an ninh, lại không có chứng cứ, không thể nói ra được. Cậu cũng có tí kiến thức cơ bản đấy. Nếu đúng là như vậy, cái mầm rộng của cậu ngoác ra nó lung tung, đánh rắn động cỏ. Tên chủ mưu trực tiếp hủy sạch toàn bộ chứng cứ thì sẽ không có cách nào phá được vụ án này. Hạ Minh nghĩ bụng, tôi đã trở thành thằng mầm rộng từ lúc nào chứ? Chẳng phải là anh mới có tí tiến triển trong điều tra đã làm như phá được vụ án này à? Lâm Kỳ nghĩ lại những lời giải thích của Trương Cường khi nãy, chậm rãi gật đầu. Những lời các anh vừa nói cũng gợi ra cho tôi một hướng. Tôi cho rằng hung thủ hoặc là người của trung tâm thông tin, hoặc là nhân viên sử dụng hệ thống đời thứ ba của công ty Đại Khang. Hai người kinh ngạc, đó chẳng phải là kết luận của họ hay sao? Làm thế nào mà trong chốc lát đã biến thành gợi ý, còn anh ta đưa ra kết luận? Lâm Kỳ tiếp tục nói, sau chuỗi toàn bộ những manh mối đã biết lại, vụ án đã rất rõ ràng. Mục tiêu ra tay cả 4 lần của bọn tội phạm đều là đại lý sản phẩm của công ty dịch vụ thiết bị an ninh. Bọn chúng nhiều lần tránh được camera giám sát, nắm được khu vực điểm mù, không phải là ăn may. Nhìn từ kết quả điều tra xe taxi, điểm bắt đầu và điểm cuối cùng của bọn chúng đều là những khu vực trống trải, không có camera giám sát. Bọn chúng rất hiểu về bố cục an ninh điện tử của thành phố chúng ta. Điểm thứ 5, Hạ Minh sửa lời anh ta, hình như là điểm thứ 4 thì phải. Lâm Kỳ nhẩm tính một lúc, quả đúng là mới có 3 điểm. Anh ta bực mình trừng mắt nhìn Hạ Minh. Mẹ kiếp, ai mà để ý đến những chi tiết như vậy? Lại ngoan cường nói tiếp. Điểm thứ 5, sáng sớm hôm nay, bọn tội phạm để mảnh giấy nhắn tin trên ô tô của Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu là lãnh đạo cao nhất của trung tâm. Ai biết ông ấy? Hoặc là người của trung tâm thông tin, hoặc là người của đơn vị cung cấp thiết bị. Nói tóm lại, lần này mục đích của đối phương là quá rõ. Cả hai người đều gật đầu đồng ý, đều thầm nói, Lâm Kỳ hình như cũng không phải là loại ngu dốt. Lâm Kỳ thấy hai người tươi tỉnh gật đầu cũng rất vui, tiếp tục phổ cập kiến thức cho họ. Trong rất nhiều vụ án mà đội trưởng trinh sát hình sự của chúng tôi điều tra, đã gặp không ít trường hợp có khả năng phản trinh sát điều tra rất tốt. Nhưng trước đây, khả năng phản trinh sát điều tra chủ yếu là những thủ đoạn phá hoại dấu vết ở hiện trường. Trinh sát điện tử là thứ mới nổi. Đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ rất chuyên nghiệp trong việc phản trinh sát điều tra điện tử. Anh ta chuyển hướng cuộc đối thoại. Hạ Minh gặp loại đối thủ chuyên nghiệp này chính là lúc thể hiện trình độ của cậu. Tôi cho cậu 3 ngày, cậu có thể tìm ra tội phạm được không? Hạ Minh lúng túng nói. Hiện tại công việc ở bộ phận camera giám sát, tôi thấy rất khó có tiến triển mới. Sao? Lâm Kỳ không vui. Bên tôi chủ yếu tìm người qua camera giám sát. Nếu tội phạm đã biết khu vực điểm mù, không bị camera giám sát quay được, hình như cũng không còn cách nào. Lâm Kỳ bực bội thở hắt ra một hơi. Trương Cường cũng nói, trinh sát điện tử về mặt bản chất cũng giống như các loại hình kỹ thuật trinh sát hình sự khác. Đầu tiên, phải tìm ra dấu vết điện tử. Bây giờ bọn tội phạm không để lại dấu vết điện tử, thì việc điều tra ở phương diện này rất khó tiếp tục. Tuy nhiên, việc điều tra dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục tiến hành. Nhưng quan điểm của tôi cũng không đồng nhất với Hạ Minh. Kết quả dự kiến không được lạc quan. Tôi lại thấy, cố nhiên phải phá án, nhưng việc cần kiếp trước mắt cũng như giám đốc công an thành phố đã nói, vẫn là không được để cho vụ án thứ 5 xảy ra. Lời nói của Trương Cường lập tức khiến cho Lâm Kỳ bừng tỉnh. Anh ta và Trương Cường đều là người trong ngành công an, hiểu rõ mức độ quan trọng của sự việc. Đơn thuần về mặt tính chất, vụ án này không phải là nghiêm trọng, không có người chết, chỉ là tổn thất tài sản. Bọn tội phạm có hơi sức sượt, nhưng cũng chưa tới mức kinh động đến công an tỉnh. Chính vì trước đó hai cấp công an tỉnh và thành phố đều lo lắng hệ thống thiết bị an ninh có vấn đề. 6 tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị G20, thời gian rất gấp. Đây là một sự kiện rất lớn, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Bây giờ camera giám sát toàn cảnh đã quay được tội phạm vòng qua từ khu vực điểm mù. Tại sao bọn chúng biết được vị trí của khu vực điểm mù? Mặc dù vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng dù thế nào cũng là một cách giải thích. Nếu cuối cùng vẫn không bắt được tội phạm, Lâm Kỳ tin rằng mình sẽ bị kỷ luật, rất mất mặt với đồng nghiệp trong chi đội cũng đành vậy. Tuy nhiên hôm nay giám đốc công an thành phố Triệu đã có lời, các anh cần bất cứ nguồn lực nào thì có thể đáp ứng, nhưng tuyệt đối không được xảy ra việc như lời của bọn tội phạm. Khu Tân Giang xuất hiện vụ án thứ 5, nếu vụ này xảy ra, Lâm Kỳ thật sự sẽ khó mà đứng vững. Lâm Kỳ lập tức lo lắng không yên. Mảnh giấy đó nói là bọn chúng sẽ ra tay ở khu Tân Giang. Không biết là thật hay giả, biết đâu là cố tình nghi binh ra tay ở khu vực khác. Trong sự việc này, Trương Cường và Lâm Kỳ cùng đứng trên một con thuyền. Lãnh đạo thành phố đều biết vụ án này phải dựa vào trinh sát điện tử để phá án. Vì vậy, ban chuyên án mới đặt ở trung tâm thông tin. Trương Cường là người phụ trách mảng trinh sát điện tử của trung tâm. Nếu xảy ra chuyện, tất nhiên không phải là mấy lãnh đạo của cục chịu trách nhiệm. Lâm Kỳ sẽ không yên thân, anh ta cũng không thoát được. Anh ta nói một cách rất chân thành. Cho dù là thật hay giả, chúng ta đều phải chuẩn bị như là thật. Nếu vụ án thứ năm xảy ra ở các khu vực khác thì cũng không hề gì. Nhưng nếu đúng là xảy ra ở khu Tân Giang thì vấn đề sẽ nghiêm trọng đấy. Lâm Kỳ gật đầu. Tôi thấy chúng ta cần bố trí một lực lượng cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục tuần tra 24/24. Nhưng khu Tân Giang rộng như vậy nên phân chia khu vực trọng điểm như thế nào, bố trí cài đặt lực lượng thế nào, cần bên các anh nghiên cứu. Về sự việc này, Lâm Kỳ hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không có cảnh sát hình sự nào có kinh nghiệm. Cảnh sát hình sự chỉ hành động theo kế hoạch vây bắt tội phạm, chưa bao giờ tiếp xúc với việc bố trí cài đặt lực lượng trong phạm vi cả một khu vực như vậy. Việc này đã ngang tầm với hành động phòng chống các phần tử khủng bố tấn công. Tất nhiên rồi. Trương Cường bỗng thoải mái nhận lời nói. Tôi và Hạ Minh phân chia khu vực trọng điểm. Cảnh sát hình sự các anh đưa ra các số liệu về việc phân bố lực lượng cảnh sát xung quanh theo yêu cầu vây bắt thông thường, thời gian điều động. Sau đó chúng tôi sẽ dựa vào bản đồ an ninh để lên kế hoạch. Sau khi bàn bạc thống nhất, ba người đều cảm thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, không dám khinh suất. Chương 20. Hạ Minh vừa về chỗ làm việc không lâu, lại nhận được điện thoại của Lý Trung Hậu. Anh ta hẹn Hạ Minh ra một góc ở phía ngoài đại sảnh tầng 1. Vừa hẹn đã nói với anh ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôi cảm thấy mấy vụ án lần này là có người nhằm vào công ty Đại Khang chúng ta. Hạ Minh khẽ nhíu mày, nhìn anh ta với vẻ kỳ quặc, không bày tỏ thái độ. Cậu xem, nạn nhân của 4 vụ án, tôi đã đối chiếu họ tên, đều nằm trong danh sách khách hàng của công ty Đại Khang chúng ta. Bọn tội phạm chỉ bắt cóc cướp của, không làm hại con tin. Sau khi gây án còn cố ý để lại mảnh giấy nhắn tin, rõ ràng là để làm lớn tầm ảnh hưởng của vụ án. Cả 4 lần gây án, bọn tội phạm đều tránh được camera giám sát. Bọn chúng rất có khả năng biết khu vực điểm mù camera giám sát không quay được. Thêm vào đó là sự việc sáng nay. Hạ Minh ngắt lời của Lý Trung Hậu, nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Đợi đã, làm sao anh biết được việc này? Đáng lý ra, mặc dù hầu hết mọi lúc Lý Trung Hậu đều ở trung tâm thông tin, nhưng dù sao anh ta cũng không phải là người của ban chuyên án. Lẽ ra phải không biết đến những chi tiết phạm tội này. Anh ta có mặt trong cuộc họp lúc nãy vì anh ta cũng là lãnh đạo của công ty Đại Khang. Chỉ có điều những chi tiết này trong vụ án không được nhắc đến trong cuộc họp. Lý Trung Hậu nói một cách đương nhiên. Trương Cường nói cho tôi biết, anh ta yêu cầu tôi đóng hệ thống đời thứ 3. Tất nhiên là phải nói với tôi những chuyện này. Hạ Minh im lặng suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của anh ta. Vì kẻ chủ mưu rất có khả năng ở ngay trong trung tâm thông tin. Bất cứ người nào cũng có thể là đối tượng đáng ngờ. Có điều, Lý Trung Hậu đã ở vị trí kỹ sư cao cấp bấy nhiêu năm, chắc chắn là không thiếu tiền. Hạ Minh cũng không thể nghĩ ra anh ta có động cơ gì để phạm tội. Anh cười thầm trong bụng, mình quá nhạy cảm rồi. Lý Trung Hậu thấy vẻ mặt của anh ta ngớ ra, tiếp đó cười nói. Còn một số tình hình là sáng nay, sau khi nhìn thấy mảnh giấy, nghe Phó Cục trưởng Vạn Tranh nói. Sáng nay, anh cũng ở trung tâm triển lãm. Đúng thế, chúng ta là đơn vị cung cấp lớn nhất. Công việc của tôi chắc chắn phải tháp tùng lãnh đạo trung tâm. Chính mảnh giấy để lại tin nhắn lúc sáng khiến tôi thấy nghi ngờ. Tại sao bọn tội phạm lại dán mảnh giấy lên ô tô của cục trưởng luôn? Không lẽ bọn chúng biết trung tâm thông tin đang điều tra vụ án, cố tình thách thức? Còn nữa, bọn tội phạm làm thế nào để biết được cục trưởng Lưu là lãnh đạo cao nhất ở trung tâm thông tin? Hạ Minh tin rằng rất nhiều người đều nghi ngờ vấn đề này. Nhưng buổi họp sáng nay không có ai đưa ra những suy đoán đại loại như kẻ chủ mưu có khả năng ở trung tâm thông tin. Dù sao điều này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Hạ Minh làm ra vẻ như không biết. Anh thấy sao? Lý Trung Hậu khẳng định chắc nịch. Tôi cho rằng vụ án này là do đơn vị cung cấp khác cho người làm. Tại sao lại làm như vậy? Nhằm vào hệ thống đời thứ 3 của chúng ta chứ sao? Cậu xem, toàn bộ các khu vực gây án đều là khu vực có đặt camera giám sát hệ thống đời thứ 3 của chúng ta. Các thiết bị gần đó hầu hết đều là của công ty chúng ta. Nếu không phá được vụ án, người khác sẽ có cớ nói là hệ thống đời thứ ba không có tác dụng. Còn nói dữ liệu an ninh nằm trong tay của một công ty tư nhân, rất không an toàn. Trương Cường đã vịnh vào đó mà yêu cầu chúng ta dừng việc nghiên cứu khai thác. Một khi hệ thống đời thứ ba mượn được gió đông của G20, được quảng bá rộng rãi khắp nơi, thì thị phần thị trường thiết bị an ninh sẽ bị chúng ta chiếm giữ hết. Các đơn vị cung cấp khác có đầy đủ lý do để mạo hiểm vì điều này. Hạ Minh lắc đầu. Thương trường là thương trường, mọi người đều làm thuê cho công ty. Ai dám mạo hiểm tự mình phạm tội để giành lấy lợi ích cho công ty? Đứng ở góc độ cá nhân một nhân viên thì tất nhiên là không làm được. Nếu là công ty tìm người khác làm thì sao? Một khi đã phát triển mạnh thì công ty không phải là của một mình sếp nữa. Nhất là những ngành rất cần các mối quan hệ như ngành dịch vụ thiết bị an ninh chúng ta. Có công ty nào không có người phía sau? Cổ phần của mấy cổ đông lớn cũng không phải là dựa vào họ hết. Không có đủ quan hệ lợi ích, khó có thể trúng thầu thiết bị an ninh. Những người ở cấp bậc như chúng ta không thể biết được những giao dịch đằng sau. Lúc đó, người khác chỉ cần một lý do để phủ định hệ thống đời thứ ba mà thôi. Theo tôi, Hải Hoa là công ty có động cơ như thế nhất. Ý anh nói là Ứng Văn Bác. Lý Trung Hậu nhẹ nhàng nói, chuyện này thì tôi không biết. Có điều anh ta chính là người phụ trách truy tìm dấu vết thực tế trong vụ cướp tiệm vàng 4 năm trước. Sáng nay anh ta cũng ở trung tâm triển lãm. À mà, Trương Cường đã phản ánh với cấp trên, hệ thống đời thứ ba của chúng ta có ghi lại toàn bộ dữ liệu an ninh. Cách thao tác này không an toàn. Đáng lý ra, trước đây chỉ có công an có thể tra tìm dữ liệu. Bây giờ công ty chúng ta cũng có thể tra tìm. Đúng là có chút không an toàn. Có điều cậu phải giữ lập trường của công ty mình, đừng để anh ta lợi dụng. Anh ta dừng lại giây lát, nói rất rõ ràng. Có khó khăn gì, cứ gặp Phó Cục trưởng Vạn, ông ấy sẽ giúp chúng ta. Sau khi Lý Trung Hậu về, Hạ Minh nghĩ ngợi mông lung. Vụ án lần này dường như không đơn thuần chỉ là một vụ án nữa. Trung tâm thông tin cũng không còn đơn thuần là nơi điều tra vụ án. Giữa những tranh chấp về lợi ích, mặt nước phẳng lặng đã dậy sóng. Trương Cường và Lý Trung Hậu nên tin lời ai bây giờ? Còn về việc Lý Trung Hậu đã mấy lần nhắc đến Vạn Tranh, giữa ông ta và công ty có mối quan hệ gì? Tại sao Lý Trung Hậu khẳng định ông ta sẽ giúp Đại Khang? Hạ Minh nghĩ ngợi giây lát, vấn đề này tốt nhất là đừng suy nghĩ. Hôm nay ở trung tâm triển lãm, người có khả năng có lá gan dán mảnh giấy lên ô tô của cục trưởng Lưu giữa thanh thiên mạch nhật là ai? Tiếp theo đây, vụ án sẽ đi theo hướng nào? Hạ Minh cũng không có câu trả lời. Anh ta không thấy có hy vọng gì trong việc tiếp tục dựa vào camera giám sát để tìm ra hai tên tội phạm. Chương 21. Hôm nay là cuối tuần. Buổi chiều, ông anh rể Thẩm Nghiêm gọi điện thoại đến bảo nếu có thời gian, bố mẹ muốn Hạ Minh có thể về ăn bữa cơm. Những cuộc điện thoại như vậy vốn là mẹ anh ta hoặc chị anh ta gọi cho anh. Nhưng từ sau Tết, Hạ Minh không có nói câu nào với người nhà. Nhắn tin, gọi điện đều không trả lời. Chỉ có Thẩm Nghiêm còn nói được với anh ta vài câu. Kể từ 3 năm trước, sau khi Hạ Minh gặp lại Giang Văn Linh, biết được sự việc năm đó có ổn khúc, hai người nói lại quan hệ. Nhưng 3 năm qua, mặc dù Hạ Minh đã nghĩ hết cách, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục được gia đình mình chấp nhận Giang Văn Linh. Họ không sao quên được mối hiểm họa mà Giang Văn Linh đã gây ra cho họ, không thể nào tha thứ được. Hơn một tháng trước, đúng vào Tết, Hạ Minh đánh liều đưa Giang Văn Linh về nhà, nghĩ bụng vào dịp Tết mọi người sẽ không nổi giận. Mặc dù gia đình không đồng ý, nhưng đã căng thẳng bế tắc 3 năm, đằng nào thì cuối cùng cũng sẽ chấp nhận Giang Văn Linh thôi. Không ngờ, Hạ Chính vốn luôn cư xử rất khách khí lịch sự với mọi người, nổi giận lôi đình, cả nhà đều trách móc Hạ Minh đã bị một người đàn bà đầy mưu mô lừa gạt và đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lúc đó. Suốt từ sau đó, Hạ Minh đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Một chiêu có vẻ trẻ con mà mọi người vẫn thường xuyên sử dụng để bắt người nhà đồng ý. Nhưng thắt nút trong lòng khó mở, thái độ của bố mẹ anh lại càng kiên quyết hơn. Bố mẹ anh sống ở một khu biệt thự ở phía tây thành phố. Khi Hạ Minh đến, bố mẹ và cả gia đình chị gái đang ăn cơm. Thấy anh, mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Khi Thẩm Nghiêm gọi điện thoại cho anh nói là đang làm thêm ngoài giờ để điều tra vụ án. Mọi người cứ nghĩ là anh viện cớ vì không muốn về nhà. Bất ngờ được gặp lại cậu con trai lâu lắm rồi không thấy mặt, Hạ Chính cũng không kìm nén được niềm vui. Thư Bối Quân, mẹ anh, lại càng vui hơn, vội bảo anh ngồi xuống ăn cơm. Đứa cháu 5 tuổi cũng thân mật chạy tới đòi cậu chơi cùng với nó.

cứ như là đàm phán được một phi vụ làm ăn trị giá 20 triệu, hóa ra chỉ có 200 nghìn, không khỏi hụt hẫng. Thẩm Nghiêm hỏi ý của Hạ Minh. Tôi định chọn khu Giang Tân làm thí điểm, đặt toàn bộ số đầu camera, cậu thấy thế nào? Anh hy vọng có thể tiếp tục dựa vào camera giám sát toàn cảnh để phá án. Hạ Minh cố nặn ra nụ cười. Đúng thế. Vẻ mặt Thẩm Nghiêm không giống như đang nói đùa. Nếu bọn tội phạm ra tay ở khu Giang Tân, dựa vào camera giám sát toàn cảnh bắt được bọn chúng, lần mời thầu tới, chính quyền chắc chắn sẽ tăng thêm hàng chục camera giám sát toàn cảnh. Mà loại này chỉ có công ty tôi mới sản xuất được. Hạ Minh dừng lại một lát, cố gắng để không làm anh ta bị sốc. 20 đầu camera có bao quát được toàn bộ mấy khu phố không? Đừng nói là toàn bộ khu Giang Tân, cho dù có may mắn lại quay được bọn chúng cũng không có ích gì. Bọn chúng đã cải trang, mặt đối mặt còn chẳng nhận ra bộ dạng của bọn chúng. Camera giám sát toàn cảnh của anh chỉ ghi lại được phương hướng di chuyển của bọn chúng tại hiện trường, không biết hành tung cuối cùng của bọn chúng thì vẫn không thể bắt được. Hai tên này rất chuyên nghiệp trong việc phản trinh sát điện tử, cho đến giờ bọn em cũng không biết gì về bọn chúng. Không biết gì? Sao lại thế? Cậu từng nói là bản chất của trinh sát điện tử cũng giống như là việc điều tra dấu vết ở hiện trường phạm tội, không phải vậy sao? Công việc của cậu là tìm dấu vết trong dữ liệu. Một người sống trong thành phố, cho dù đi qua chỗ camera hay là đã sử dụng điện thoại di động, lên mạng, toàn bộ dấu vết cuối cùng đều được lưu lại trong kho dữ liệu của các cậu. Nếu camera giám sát không quay được bọn chúng, thì liệu bọn chúng có sử dụng điện thoại di động, có lên mạng hay không? Không đợi anh ta nói hết, Hạ Minh đột ngột đứng dậy, quay đầu đi nhanh ra ngoài. Minh, em phải làm thêm ngoài giờ. Chương 22. Trong phòng chỉ huy, Lâm Kỳ và Trương Cường, Lý Chấn Uy vẫn đang thảo luận về phương án bố trí cài đặt lực lượng tuần tra ở khu Giang Tân. Thấy Hạ Minh vội vã đi đến, vội gọi anh ta vào cùng bàn bạc. Chưa kịp ngồi xuống, Hạ Minh đã nói luôn. Tôi muốn thử một cách truy tìm dấu vết khác. Trương Cường nhìn ra vẻ hồ nghi, con đường điều tra qua camera giám sát đã bế tắc, còn cách gì nữa? Khi phạm tội, bọn tội phạm có mang điện thoại di động, tôi muốn... Đợi đã. Trương Cường cảnh giác đứng dậy, dẫn họ vào trong phòng bên cạnh, đóng cửa lại hỏi. Cậu muốn động? Đúng. Nhưng không biết số điện thoại di động của đối phương thì điều tra thế nào? Có lẽ thử hàng rào điện tử. Lâm Kỳ không hiểu hỏi. Đấy là cái gì? Trương Cường không trả lời anh ta, tập trung suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Về mặt lý thuyết thì khả thi, nhưng thực tế chưa sử dụng bao giờ. Hơn nữa xung quanh khu vực xảy ra có hàng rào điện tử không? Trong hệ thống đời thứ ba của chúng tôi có đánh dấu là có. Trương Cường gật đầu, sự việc không được phép chậm trễ. Lập tức đi theo Hạ Minh quay lại phòng chỉ huy, bảo anh ta kiểm tra tìm luôn. Còn anh ta thì giải thích cho hai người khác nghe về hàng rào điện tử. Hàng rào điện tử điện thoại di động là thiết bị mới đưa vào sử dụng mấy năm gần đây. Đây là một thiết bị có hình dạng tương tự như trạm cơ sở di động, phạm vi bao quát khoảng 1.000 mét. Nếu bị chặn bởi các tòa kiến trúc thì khoảng cách có hiệu quả sẽ bị rút ngắn ở mức độ tương ứng. Sau khi điện thoại di động vào trong khu vực bao quát, hàng rào điện tử sẽ nhận biết được số điện thoại di động, đồng thời ghi lại. Thiết bị này chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực chống khủng bố. Một khi đã bị hàng rào điện tử ghi lại, chứng tỏ người đó đã đến hiện trường, máy vi tính sẽ lập tức gửi thông tin đến cảnh sát phụ trách khu vực. Cảnh sát sẽ đặc biệt lưu tâm đến sự xuất hiện của những người này. Thẳng thắn mà nói, ý nghĩa tượng trưng của thiết bị này trong lĩnh vực chống khủng bố lớn hơn giá trị thực tế. Những kẻ thực sự định làm việc xấu sẽ không sử dụng điện thoại di động. Hơn nữa, thể tích của hàng rào điện tử vô cùng lớn, việc lắp đặt và bảo trì đều rất phức tạp. Với vị trí là kinh đô của thiết bị an ninh, thành phố Hàng Châu tất nhiên cũng sẽ lắp đặt một loạt một cách tương tự. Bình thường, rất ít khi dùng đến, thiết bị này có thể theo dõi xâm nhập của những thiết bị điện thoại di động nguy hiểm. Trung tâm thông tin chưa bao giờ dùng nó. Bản đồ an ninh điện tử của trung tâm chỉ đánh dấu thông tin của camera giám sát, không có hàng rào điện tử. Trong hệ thống đời thứ ba của Đại Khang lại hội tụ toàn bộ thiết bị an ninh, nên Hạ Minh mới nhớ lại, ở một quảng trường cách đó không xa có đánh dấu một trạm. Nếu thiết bị này đang vận hành, rất có khả năng sẽ ghi lại số điện thoại di động của tội phạm. Trương Cường và hai người còn lại đứng sau lưng Hạ Minh, nhìn anh ta mở máy vi tính, làm ra kho dữ liệu hàng rào điện tử có mã hiệu tương ứng, bắt đầu tra tìm. Liệu thực sự có thể sử dụng hàng rào điện tử để điều tra ra kết quả hay không? Hạ Minh cũng là lần đầu tiên làm, không thể khẳng định chắc chắn. Vị trí của hàng rào điện tử này cách con đường phía bắc khu biệt thự Tiền Đường khoảng 700-800 mét, gần hết khoảng cách nhận biết tối đa. Diện tích bao quát lớn nhất của hàng rào điện tử là phạm vi tròn, bán kính 1 km. Diện tích đó trong khu vực nội thành đủ cho mấy chục nghìn người sinh sống. Ở một khu vực như vậy, mỗi phút đều có mấy chục đến hàng trăm số điện thoại di động ra vào phạm vi đó. Mặc dù camera giám sát toàn cảnh đã ghi lại được thời gian tội phạm đến và đi, nhưng vì nơi xảy ra vụ án nằm ở khoảng cách nhận diện tối đa của hàng rào điện tử, cũng có khả năng sẽ bị chặn khỏi vùng nhận biết. Cho nên biện pháp điều tra này khả thi về mặt lý thuyết, nhưng thao tác thực tế vô cùng khó khăn. Ngón tay Hạ Minh liên tục gõ rất nhanh trên bàn phím, liên tục dừng lại, im lặng quan sát sự thay đổi từng phút của tình hình lưu giữ trong kho dữ liệu, suy nghĩ về khả năng có thể. Ba người đứng một bên súp ruột chờ đợi, không ai giúp được, kể cả Trương Cường, người được cho là có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm đáng nể nhất trung tâm. Nhìn vào mấy trăm đến hàng nghìn số điện thoại di động khả nghi, sử dụng các loại biện pháp sàng lọc và loại trừ, tìm ra số điện thoại di động cuối cùng, anh ta cũng không thể nào làm được. Cả 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lâm Kỳ chạy ra chạy vào, hút hết cả nửa bao thuốc lá. Hai người còn lại cũng đều sang phòng làm việc bên cạnh nghỉ. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Minh gọi cả ba người dậy. Từ mấy nghìn số điện thoại di động khả nghi đã ghi lại, anh khóa mục tiêu là một số điện thoại di động bắt đầu bằng 170. Trương Cường nhìn chăm chăm vào dãy số đó, hỏi với vẻ bán tín bán nghi. Cậu có thể khẳng định tội phạm đã sử dụng số này? Hạ Minh mệt mỏi gật đầu. Tôi đã kiểm tra rồi, số này hầu hết thời gian đều tắt máy, nhưng lại mở máy đúng lúc vào 4 lần phạm tội. Trương Cường phấn chấn reo lên. Như vậy thì kết quả này chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa. Với cả mấy nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, có thể trực tiếp tra tìm dữ liệu liên quan đến số điện thoại di động. Họ lập tức điều tra về chủ nhân của số điện thoại di động. Kết quả là hắn sử dụng chứng minh thư của một người đã chết vì tai nạn để đăng ký. Và rất nhiều sim điện thoại di động liên quan đến các vụ án đều như vậy. Mặc dù không thể dựa vào số điện thoại di động để xác định danh tính của tội phạm, nhưng bây giờ đã có một thu hoạch lớn. 4 lần phạm tội, bọn tội phạm đều sử dụng số điện thoại di động này. Nếu không có gì thay đổi, lần phạm tội tiếp theo cũng sẽ sử dụng số này. Hạ Minh thở hắt ra một hơi. Ngày mai sẽ cử người theo dõi số điện thoại di động này 24/24, trực tiếp định vị bắt người. Không được, Lâm Kỳ lập tức phản đối. Việc giám sát số điện thoại di động này cậu phải đích thân làm. Ngoài ra, việc điều tra số điện thoại di động cả bốn chúng ta đều phải bảo mật, không được cho người thứ năm biết. Trương Cường khẽ nhíu mày. Cậu lo rằng nếu tên chủ mưu biết số điện thoại di động này đã bị điều tra ra, lần phạm tội tiếp theo sẽ đổi số. Đúng thế, không lẽ hắn lại ngu đến mức vẫn tiếp tục sử dụng số điện thoại di động này? Việc bảo mật thì hơi khó. Trương Cường nhìn Hạ Minh một cái. Hạ Minh giải thích với Lâm Kỳ. Nếu tôi cài đặt số điện thoại di động trong hệ thống kiểm tra giám sát, các kỹ thuật viên khác đều sẽ nhìn thấy. Người để ý tất nhiên cũng sẽ biết. Thế thì phải làm thế nào? Trương Cường trầm ngâm nói. Tôi thấy đã không thể bảo mật được thì không cần bảo mật luôn. Nếu lần tiếp theo bọn tội phạm vẫn sử dụng số này để phạm tội, bọn chúng mở máy một cái thì chúng ta biết ngay, lập tức cử đội tuần tra đi bắt luôn. Nếu lần tiếp theo chúng đổi số điện thoại di động, ít nhất chúng ta có thể khẳng định một điều: tên chủ mưu ở ngay trong trung tâm thông tin. Hơn nữa, chính là một trong những người tham gia vào công việc điều tra lần này, có thể điều tra từ trong nội bộ. Phần 5 mình xin dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi truyện của mình.